Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1078, chinh phục cùng phản chinh phục. Góc truyện audio.com. Bị Lâm Hoan ôm vòng eo một sát na, Spear thân thể liền cứng một cái. Ngoài miệng động tác cũng có sát na dừng lại, nhưng rất nhanh Spear liền khôi phục sức sống. Đồng dạng ôm Lâm Hoan thân thể, nhiệt liệt cùng hắn kích trà hôn. Spear đáp lại để Lâm Hoan nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hắn không còn thỏa mãn với chỉ là ôm Spear vòng eo, mà là đưa ra một cái tay đến tiếp tục rời xuống động. Đặt ở nàng mềm, trên mông, sau đó nhẹ nhàng bóp, Spear thân thể lại là có chút cứng đờ. Bất quá rất nhanh hắn liền giả bộ như không có cảm giác đến giống như tiếp tục cùng Lâm Hoan kích. Hôn, à trước kia ta làm như vậy thời điểm đại, ngực cô nàng đều biết mắng ta sắc lang. Hiện tại hắn lại ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Hoan phi tốc thúc đẩy đầu óc, phân tích nổi lên Spear loại phản ứng này đại biểu khả năng. Dò xét một cái hắn, khổ tư không có kết quả phía dưới. Lâm Hoan quyết định được một tấc lại muốn tiến một thước một cái. Nếu như Spear còn không ngăn cản hắn, đã nói lên Spear đối với hắn đã triệt để buông xuống cảnh giác. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hoan đưa ra một cái tay khác, dọc theo Spear bóng loáng mềm mại làn da bắt đầu lên rời. Cuối cùng leo lên một chỗ đỉnh núi. Không muốn, Spear rốt cục ngẩng đầu lên, lắc đầu nói ra ngăn cản ngữ. Bất quá hắn biểu hiện rất do dự, chờ mong, sợ hãi, thẹn thùng, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Nhìn Lâm Hoan trong bụng nhiệt khí kịch liệt lên cao. Chớ khẩn trương, ta chính là thử nghiệm cảm. Lâm Hoan một bên nhẹ nhàng xoa nắn lấy, một bên cười xấu xa nói. Spear khẽ cắn môi, sau đó sắc mặt đỏ bừng mà hỏi. Xúc cảm như thế nào? Xúc cảm, quả thực hảo đến bạo tạc. Lâm Hoan nuốt nước miếng một cái về sau, chát chát vừa nói. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục thử xuống đi sao? Spear gương mặt xinh đẹp nghiêm, ngữ khí lạnh xuống mà hỏi. A, nếu như ngươi không phản đối, ta nghĩ thử đến thiên hoang địa lão. Lâm Hoan tiếp tục xoa nắn lấy, tràn đầy thâm tình nói. Spear có thể khẳng định, tại Lâm Hoan nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm của nàng chỗ sâu mềm mại nhất chỗ nhảy lên kịch liệt một cái. Trong thân thể của nàng cũng truyền tới một loại điện giật tê dại cảm giác. Chẳng lẽ ta đã yêu hắn, cũng bởi vì hắn đã cứu ta mấy lần. Hay là bởi vì hắn quá đẹp trai? Lúc này Spear vô cùng mê mang. Lâm Hoan quấy rối vẫn còn tiếp tục. Spear không lại ngăn cản. Tựa như ngầm cho phép Lâm Hoan làm sằng làm bậy đồng dạng. Không biết qua bao lâu. Spear sâu kín thở dài. Thầm nói đã tìm không ra đáp án. Vậy liền tuân theo bản tâm đi. Spear biết thân thể của nàng không kháng cự bị Lâm Hoan thân mật đối đãi. Đã như vậy, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ tới đây, Spear lại lần nữa hôn lên Lâm Hoan miệng. Không biết qua bao lâu, hô hấp của hai người đều trở nên có chút gấp rút. Spear động tình phía dưới, nhìn chăm chú Lâm Hoan hai mắt nói ra, ngươi không phải vẫn muốn để cho ta lấy thân báo đáp sao? Sau đó thì sao? Lâm Hoan ngừng tay lên động tác, khẩn trương mà hỏi. Sau đó, Spear khẽ cắn môi, sau đó liền đem Lâm Hoan ngã nhào xuống đất. Cứ như vậy đi, what, cái gì gọi là cứ như vậy đi? Liền loại nào a? Người nói rõ hơn một chút a? Lâm Hoan một mặt mê mang mà hỏi. Spear thẹn thùng lườm hắn một cái, sau đó liền đưa tay giải nổi lên Lâm Hoan quần áo. Trải qua vừa rồi cái kia lần tư tưởng dẫy dụa về sau, Spear cũng coi như suy nghĩ minh bạch. Đã hắn đối với Lâm Hoan có hảo cảm, thân thể lại không kháng cự loại này tiếp xúc, thật là tới liền để nó tới đi. Liệt diễm nữ vương làm việc trước đến giờ đều là gọn gàng mà linh hoạt. Không dây dưa dài dòng, hắn quyết định sự tình, cũng biết lập tức đi làm, đợi đến bị Spear giải trừ toàn thân trói buộc, Lâm Hoan mới hiểu được tới Spear sau đó phải làm cái gì. Spear lại muốn cường A đẩy hắn. Ta mùa hên, ta nên không phải đang nằm mơ chứ. Tại Lâm Hoan kế hoạch bên trong, hắn là nghĩ từng bước một thăm dò Spear phản ứng. Nếu như hắn không kháng cự lời nói, liền có thể tiến hành xâm nhập giao lưu. Dù là Lâm Hoan tương đối lạc quan, cũng không dám hướng đêm nay liền lấy đến gôn đánh phương diện nghĩ. Hắn chính là muốn sờ một chút ăn một chút đậu hũ. Ai biết, kia vậy mà so với hắn còn chủ động. Người thật giống như không nguyện ý, gặp Lâm Hoan nằm trên mặt đất ngẩn người. Spear đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lòng có chút không thoải mái. Định mệnh lão nương đều như thế chủ động, ngươi lại tại lúc này ngây ngốc lấy không động đậy. Làm gì, muốn cho lão nương lại chủ động một điểm. Lâm Hoan mờ mịt lắc đầu, vừa muốn nói đương nhiên nguyện ý, ai biết Spear lại hiểu lầm hẳn ý tứ. Ngươi vậy mà không nguyện ý, ngươi biết hành vi của ngươi có bao nhiêu làm tổn thương ta lòng tự trọng sao? Hôm nay vô luận là ngươi không nguyện ý, vĩ đại liệt diễm nữ vương đều muốn chinh phục ngươi. Tiếng nói vừa ra, Spear liền một tay kéo tự mình phòng tuyến cuối cùng, sau đó tìm đúng vị trí hung hăng ngồi xuống. Nha, theo Lâm Hoan một tiếng thấp giọng hô, vứt bỏ trong kho hàng liền bị xuân, ý sở lấp đầy. Không biết qua bao lâu, phong ngừng mưa nghỉ, Spear nằm sấp trên ngực Lâm Hoan, một tay tại trước ngực hắn vẽ lên vòng vòng, thở khẽ mà hỏi, hiện tại ngươi còn biết nói không nguyện ý sao? Ây, kỳ thật ngươi vừa rồi hiểu lầm ta ý tứ, ngay tại dư vị trước đó mỗi giây cảm thụ Lâm Hoan. Do dự nói, có ý tứ gì? Spear đầu lông mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn. Vừa rồi ta sở dĩ lắc đầu, là nghĩ phủ định vấn đề của ngươi, thì nói, ta nguyện ý, sở dĩ ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Bất quá đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, nó để cho ta cảm nhận được ngươi cuồng dã. Nói thật, ta rất thích vừa rồi cái loại cảm giác này. Lâm Hoan ngữ khí quái dị sau khi nói xong, lại chiều Spear nháy nháy mắt, danh mãnh chi ý 10 phần, ngươi hỗn đản này. Dám đùa nghịch ta, Spear sắc mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, tiếp lấy mở miệng liền cắn lấy Lâm Hoan trên bờ vai. Ha ha, là chính ngươi chủ động, làm gì trách ta đâu, ui ui ui, điểm nhẹ ngươi cái này đại, ngực cô nàng, Lâm Hoan bị đau, xoay người liền đem Spear áp đảo trên mặt đất, vừa rồi ngươi nói muốn chinh phục ta, đúng không, Lâm Hoan nhìn thẳng Spear hai mắt hỏi. Đúng, chính là muốn chinh phục ngươi. Ngươi không phục, Spear không yếu thế chút nào nói. Đương nhiên không phục, ngươi là không thể nào chinh phục ta. Vĩ đại, ách, Lâm Hoan, là sẽ không bị bất kỳ nữ nhân nào chinh phục. Chỉ có ta đi chinh phục nữ nhân phần. Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy tự mình bức thiết cần một cái cuồng chảnh khóc huyễn sâu tạc thiên ngoại hiệu. Nhìn một cái người ta, há miệng ra chính là vĩ đại sát thủ chi vương. Liệt diễm nữ vương, mang nhiều kình, bất quá bây giờ còn không phải cân nhắc ngoại hiệu thời điểm. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là, thực hiện vừa rồi thổi qua châu bò. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan nhe răng cười một tiếng về sau, hướng phía Spear hung hăng ép xuống, nương theo lấy Spear một tiếng đè nén duyên dáng gọi to. Trong kho hàng lần nữa bị xuân sắc lấp đầy, sau một hồi lâu, phong ngừng mưa nghỉ. Spear đã toàn thân mềm nhũn đến động một chút ngón tay đều phí sức. Lâm Hoan đắc ý nhìn xem sắc mặt ửng đỏ Spear, trong lòng có chút thỏa mãn. Cái này dáng người hòa, nóng, thực lực cường đại nữ nhân vậy mà thật bị hắn cấp chinh phục. Hết thảy đều như vậy mộng ảo, không chân thực. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm đắc ý thời khắc, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Cách chương.